Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, thấy chủ nhân tại sao không quỳ? Giới chủ phát uy, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đều là rừng run rẩy. Trong này cũng không bao gồm lụa đen nữ. Hai tay nàng lưng ở phía sau, một bộ bình chân như vại tư thế. Mông Thiên, thấy chủ nhân tại sao không quỳ? Chủ nhân, ta Mông Thiên chính là tự do thân, như thế nào sẽ có chủ nhân? Người đàn bà to gan quá rồi, chạy nơi này chiêu diêu đi lừa gạt, dự định đi thế giới quy khư đi một lần à? Hả a, tự do thân, người không xứng. Lụa đen nữ đưa ra tay trái, một cái chọc người Hà Tư thon dài mảnh nhỏ tay, cứ như vậy dựng thẳng ở trước ngực, chỉ là một đơn giản động tác, lại để cho sắc mặt của Mông Thiên đại biến. Không, không thể nào, người kia đã sớm chết rồi vạn năm. Ta tận mắt thấy, làm sao sẽ, Mông Thiên không muốn tướng tin con mắt của mình thấy. Nhưng là, một màn này là biết bao tương tự a. Cặp kia ngọc thủ còn một lần để cho hắn mê muội. Đến nay vạn năm trôi qua, thỉnh thoảng trong mộng cũng sẽ xuất hiện. Lụa đen nữ cũng không cần quan tâm nhiều, chỉ là miệng lẩm bẩm. Vốn là khí thế bừng bừng Mông Thiên, đột nhiên cảm thấy trong đầu của chính mình một căn thần kinh căng thẳng, khiến cho thân thể của hắn run rẩy. Đó là một loại đã lâu liên lạc, nguyên bổn đã chặt đứt, vào giờ phút này lại liên tiếp nối. Dù cho không muốn đi nữa, hắn vẫn không tự chủ được liền hướng về phía lụa đen nữ quỳ xuống. Nô tài Mông Thiên, cung nghênh ta chủ trở về. Cái gì? Nô tài, chủ tử. Đám người thoáng cái nổ nôi. Mông Thiên cái quỳ này, không biết chọc mù bao nhiêu người con mắt. Tâm lý vô số chỉ thảo nê mã chạy qua, kia quản sự trong tay bút lông lại cũng không cầm nổi. Bị hắn, rắc rắc một tiếng bóp gãy. Giới chủ, đường đường thánh vương đại năng giả, lại chỉ là một thánh nô. Không, không thể nào, nữ nhân này rõ ràng không có thánh vương cường đại khí thế. Như vậy, nàng có tài đức gì thu phục thánh vương làm nô tài? So với hắn tất cả mọi người đều muốn kích động. Đây nếu là thật, thật sự là không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Lụa đen nữ đối với lần này ổn định như tượng gỗ, buông xuống lên thức tay, bước nhanh đi lên trước. Mông Thiên, không nghĩ tới vạn năm trôi qua, ta người chủ tớ còn có thể tạm biệt chứ. Mông Thiên đầu thấp đến trong trần ai, hết sức lo sợ nói. Chủ nhân, thuộc hạ không biết ngươi trở về, không có từ xa tiếp đón. Mới vừa rồi còn đụng phải ngươi, xin ngươi trách phạt. Hắn thật là rất sợ hãi. Dựa theo chủ nhân tính khí, hắn không bị giết một lớp da, cửa ải này đừng mơ tưởng đi qua. Không có dự liệu được, lụa đen nữ chỉ là thở dài một tiếng, cũng không có đem hắn thế nào. Ai vạn năm a, một cái nháy mắt công phu liền đi qua. Cảnh còn người mất, năm đó còn sống cũng không có mấy người rồi. Ngươi đứng dậy đi. À, Mông Thiên không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn một chút cái này hơi có chút xa lạ chủ nhân. Chủ nhân, yêu cầu ngươi trách phạt đi. Nô tài đáng chết. Hắn cho là lụa đen nữ là đang ở lấy lui làm tiến, đang thử thăm dò hắn. Cho nên, ngược lại càng thêm sợ. Những quá đó hướng trải qua đủ loại đùa bỡn, mỗi lần cũng có thể làm cho nhân sống không bằng chết. Lụa đen nữ từ bên cạnh hắn trải qua, ném câu nói tiếp theo, nếu như ngươi muốn quỳ tử ở nơi nào, liền cứ việc khác đứng lên đi. Mông Thiên giống như chạm điện như thế nhảy bắn lên, mau đuổi theo, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Không cảm tử, nô tài còn phải giữ lại hữu dụng thân, tốt dễ phục vụ chủ tử. Tâm lý gần buông lỏng, lại có chút tiếc nuối cảm giác, thật là ngũ vị tạp trần, không nói ra chua thoải mái. Một chủ một người hầu cứ như vậy vào giới chủ phủ. Kia quản sự thật lâu mới tìm hồi giọng nói của mình. Các ngươi nói, ta có phải hay không là trên quán phiền toái gì? Cuối cùng, hắn cũng chỉ là một nô tài mà thôi. Nếu như nữ nhân này thật có lai lịch lớn, một khi vào thánh vương đại thế giới, như vậy, chờ đợi hắn lại đều sẽ ra sao loại vận mệnh? Hắn đột nhiên thật hối hận tiếp cái này quỷ sai chuyện. Cho là có thể chạy đến nơi này làm quen tương lai thánh vương. Tốt cho chính mình chủ nhân kiếm điểm lực lượng trừ bị. Bây giờ được rồi, cho chủ nhân kéo cừu hận còn tạm được. Hai cái kia thánh nghe vậy nô, vẫn không nhúc nhích, cũng không tiếp lời. Ngược lại đắc tội với người lại là không phải bọn họ. Bọn họ một chút cũng không hoàng. Hiện trường còn có một người rất hoàng. Cái kia xếp số một nam nhân. Vốn là nếu là hắn trước sau như một dao hảo cái này lụa đen nữ. Lúc này nói không chừng đã là giới chủ trong phủ thượng khách. Hà Chí Vu khổ ha ha cùng nhiều người như vậy so đấu. Nghĩ tới đây, hắn rất dứt khoát cho mình hai bạt tai. Làm quản sự thay hắn ghi danh xong rồi sau. Hắn tự hồ còn không hết hận. Thay đổi tẩu biên chửi mình là ngu xuẩn. Cái này còn không đã ghiền. Lại tiếp lấy 333 quạt bạt tai. Dẫn được vô số nhân ghé mắt mà không biết. Bất kể tâm lý như thế nào đi nữa thấp thỏm. Nên làm việc một chút cũng không trễ nãi. Suốt 3 ngày, cái này ghi danh mới cuối cùng kết thúc. Tổng cộng có hơn 3.000 hào nhân phù hợp quy tắc. Số lượng nhiều có nghĩa là thời gian sẽ bị kéo dài rất lâu mới có thể so với thử xong. Không có người nào nguyện ý quá nhiều chờ đợi. Quản sự trực tiếp kêu nhân. Lại ở nơi này rộng lớn vô ngần giới chủ cửa phủ thiết lập 10 đại hình lôi đài. Hà A, trước tới một tập thể cuộc thi vòng loại. 10 người làm một tổ tiến hành so đấu. Như vậy, 10 lôi đài đồng thời mở ra. Một lần là có thể đào thải hết 100 người. 3.000 người, cũng liền 30 lần tỉ thí. Một ngày là có thể đào thải hết một nửa. Còn lại 1.500 người. Một lần nữa tập thể cuộc thi vòng loại. Lại đào thải hết 750 người. Như thế thay nhau đào thải. Cuối cùng còn lại 30 người tiến hành cá nhân tỉ thí. Chỉ cần 10 ngày sẽ có kết quả. Biết bao hoàn mỹ kế hoạch a. Oa ha ha ha, quản sự chống nạnh cười vui vẻ không dừng được. Vì chính mình cơ trí ủng hộ không dứt. Bên người hai cái tráng hán hai mắt nhìn nhau một cái sau. Không nhịn được lành lạnh cho hắn một chậu nước lạnh. Bất kể kết quả như thế nào. Bọn họ cuối cùng cũng phải trải qua thánh vương linh trí hàng tạm thời sàng lọc. Nếu là không có hợp cách đối tượng thông qua. Bọn họ coi như bắt được đệ nhất thì có ích lợi gì. Trọng yếu nhất là. Những người này coi như thông qua trận đấu. Nếu như không có một người trúng tuyển thánh vương đại thế giới. Như vậy, thật không biết ngươi chủ nhân du cánh tôn giả, còn có thể hay không cho ngươi bật cười. Ngạch, cho nên, ta có phải hay không là yêu cầu gia tăng điểm độ khó. Để cho đám người này lại gắng sức thêm chút nữa tức. Để cho chúng ta xem rõ ngọn ngành. Quản sự mở ra lải nhải bà quản gia kiểu. Hai cái tráng hán rất có mặt cắt liếc nhau một cái. Mặt không chút thay đổi hướng về phía đối phương lỗ tai làm cái thuật pháp. Rất nhanh, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh, mà giới chủ trong phủ, lúc này lại vừa là một phen cảnh tượng. Lụa đen nữ rốt cuộc lấy xuống lụa đen, lộ ra chính mình hình dáng. Mông Thiên nhìn cái này một tia dung nhan không thay đổi nữ nhân. Than thở thời gian thần kỳ, một chút bị năm tháng ăn mòn dáng vẻ cũng không có. Nàng hay lại là xinh đẹp như vậy. Rất cảm động. Để cho hắn thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Ta muốn đi thánh vương đại thế giới. Người có thể có biện pháp. Lụa đen nữ nhàn nhạt dáng vẻ. Cũng không có than thở quá nhiều. Mông Thiên thu liễm thần sắc. Vẻ mặt nghiêm trang nói. Chủ nhân không muốn hỏi hỏi ta. Phía sau cũng xảy ra chuyện gì à? Ta lại tại sao đi tới lần. Lên làm nơi này giới chủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.